Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, thượng lưu xã hội. Tần Phong nhìn trước mắt cái này phách lối phải rối tinh rối mù. Căn bản liền không cầm con mắt nhìn mình người trẻ tuổi. Trên mặt lộ ra ý tứ khinh thường cười lạnh, ta nói vị tiểu huynh đệ này. Ngươi trang bức trang đến mức có chút quá nóng a. Ngươi cho rằng ngươi là công chúng nhân vật sao? Ngươi cho rằng ngươi là truyền hình điện ảnh minh tinh sao? Vì sao ta không phải nhận biết ngươi đây? Lại nói, coi như ngươi thật là công chúng nhân vật, truyền hình điện ảnh minh tinh, lão tử cũng mặc xác ngươi. Tần Phong hời hợt nói, một lần này vị này Triệu Tổng lúc ấy liền hòa. Ta dựa vào. Ngươi nhà có loại a, dám không cho ta Triệu Thiên Đức mặt mũi, xem ra ngươi thật là ngứa ra. Triệu Tổng nói xong, hắn mang tới bốn cái bảo tiêu lập tức hiểu ý, cùng đi đến Tần Phong trước mặt, cầm đầu một tên bảo tiêu lạnh lùng nói, lập tức hướng chúng ta Triệu Tổng chịu nhận lỗi. Tần Phong cười hắc hắc, không có ý tứ, ta cho tới bây giờ không giống ngu xuẩn xin lỗi. Nhân sinh của ta chữ bên trong cũng không có xin lỗi hai chữ này. Xem ra, người sau này trong đời nhất định phải thêm ra hai chữ này. Bốn cái bảo tiêu hướng về Tần Phong đánh. Tới, Tần Phong không chút hoang mang mãnh liệt hai chân hướng về phía trước đá ra. Trước mặt cùng cầm đầu tên kia bảo tiêu hung hăng đá tới một cước đụng vào nhau. Người hộ vệ kia đau lập tức lui lại. Không ngừng vung lấy chân, hắn trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, hắn dù sao cũng là võ giáo tốt nghiệp luyện qua ngạnh công cao thủ. Còn cầm qua cả nước bảo tiêu cuộc tranh tài quý quân. Hôm nay lại bị gia hỏa này một cước bức lui. Người này đi đứng cũng quá cứng rắn rồi a. Tiếp lấy hai bên giao phong sức mạnh, Tần Phong thuận thế thân thể hướng về sau quay cuồng. Từ trước sofa mặt lật đến đằng sau, cũng dựa thế tránh đi ba người khác công kích. Nhìn thấy bốn người này trình độ, nằm trên mặt đất chờ đợi xe cứu thương Phác Húc Đông mời tới ba tên lính đánh thuê cao thủ tất cả. Đều bĩu môi khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, bốn người các ngươi người tài nghệ này, còn chưa đủ cái này Tần Phong uống một bầu. Ba người chúng ta đều bị thu thập thành như vậy. Các người thậm chí vẫn không biết sâu cạn, quả thực là tự tìm cái chết. Bất quá một lần này, Tần Phong cũng không có đối bốn tên này bảo tiêu ra tay độc ác. Bởi vì hắn nhìn ra, bốn tên này bảo tiêu đối với hắn xuất thủ thời điểm vẫn có giữ lại. Cũng không có trực kích chỗ yếu, cho nên Tần Phong xuất thủ chỉ là đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã trên mặt đất. Thời gian sử dụng không đến 3 phút đồng hồ, nhìn xem nằm một chỗ bảo tiêu. Tần Phong cười đối Triệu Tổng nói ra, ngươi có muốn hay không tự mình thử xem thiết quyền của ta cảm thụ a? Ngươi yên tâm, ta đây tuyệt đối không phải ngượng ngùng thiết quyền, mà là thuần chính nhất thiết quyền. Một quyền cam đoan ngươi khai vị, hai quyền xuống dưới cam đoan ngươi thận không thua thiệt, ba quyền bốn quyền vào bụng. Cam đoan nhường ngươi trong lòng đẹp. Tần Phong mặt mũi tràn đầy trêu chọc nhìn xem Triệu Thiên Đức. Triệu Thiên Đức không cười. Hắn ánh mắt ở Tần Phong trên mặt cẩn thận chu đáo trong chốc lát. Đột nhiên cười. Tần Phong, không thể không thừa nhận. Ta có chút khinh thị ngươi. Ngươi cũng không cần cùng ta chỉnh cái gì a cung đình ngọc dịch rượu 180 một chén. Ta cũng không muốn nghe ngươi thổi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi bây giờ mặc dù rất có tiền, nhưng ngươi cho rằng ngươi là cái nào giai tầng người? Là thượng lưu xã hội vẫn là giai cấp tư sản dân tộc? Cũng hoặc là tiểu thị dân giai tầng? Tần Phong không thể nín được cười lên, ta là Triệu Thiên Đức, vì sao ngươi nói chuyện luôn luôn rơi vào trong sương mù đây? Ngươi liền không thể dứt khoát một chút sao? Có thể hay không đem lời nói rõ ràng một chút. Ta không ưa thích chơi những cái này đoán bí hiểm trò chơi. Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra ngạo nghễ, thần sắc nói ra. Tốt, a, tất nhiên IQ của ngươi không đủ. Như vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đơn giản a. Tần Phong, ta biết ngươi có chút tiền. Sự nghiệp đâu, ở Bắc An thành phố phát triển cũng coi như không tệ. Nhưng là, căn cứ quan sát của ta, ngươi người này bởi vì hàng năm sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót, cho nên ngươi cũng không lý giải xã hội này hiện trạng. Ngươi mặc dù có tiền, nhưng lại rất ít có thể xuất nhập thượng lưu xã hội. Nhất là lăn lộn ở người bên cạnh ngươi rất nhiều cũng là giai cấp tư sản dân tộc, thậm chí là người làm công, cho nên ngươi việc xã giao thực sự quá chật hẹp. Dài như vậy lâu xuống dưới đối với sự nghiệp của ngươi phát triển cũng không có ích lợi gì. Mà ta Triệu Thiên Đức là chân thực trong xã hội thượng lưu người. Không bằng chúng ta làm giao dịch a. Ngươi không muốn ở Đông Thúc cùng Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức ba người vấn đề truy cứu tiếp nữa. Mà ta là có thể mang ngươi tiến vào chân chính thượng lưu xã hội đi mở rộng tầm mắt. Nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút thượng lưu xã hội đến cùng là cái dạng gì. Mà trong xã hội thượng lưu nhân vật, tùy tiện đi tới một cái, đều đáng giá ngươi đi kết giao, đáng giá ngươi đi thấy người sang bắt quàng làm họ. Bởi vì bọn hắn đều sẽ đối sự nghiệp của ngươi phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Trong lúc nói chuyện, Triệu Thiên Đức trong giọng nói y nguyên tràn đầy kiêu ngạo. Vẫn là lấy mắt nhìn xuống tư thái đến đối đãi Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ, ta đối với ngươi cái gọi là thượng lưu xã hội không có hứng thú. Ta cũng cho tới bây giờ không cho rằng xã hội thượng lưu người so với chúng ta những cái này dân chúng bình thường cao cấp bao nhiêu. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu. Tần Phong, xem ra ngươi thật đúng là nhỏ thị dân. Căn bản cũng không có cái gì ánh mắt lâu dài. Dạng này cùng ngươi nói đi. Tại xã hội thượng lưu trường hợp xã giao, miễn là ngươi nghiêm túc đi nghiên cứu và học tập, miễn là ngươi bát diện linh lung, ở chỗ này, ngươi đã có thể tìm được khí chất đủ để cho ngươi động tâm mỹ nữ. Cũng có thể tìm được có thể vì ngươi cung cấp tài chính cùng nhân mạch quan hệ nghiệp giới đại ngưu. Thậm chí có thể gặp được nhằm vào công ty của ngươi giám thị ngành người phụ trách. Có thể nói như vậy, nếu như ngươi chưa từng tiến vào thượng lưu xã hội, như vậy nhân sinh của ngươi cho dù là dồi dào, cũng là không hoàn chỉnh. Hơn nữa sự nghiệp của ngươi cũng không khả năng đạt tới một đường xí nghiệp ra hàng ngũ. Nói đến chỗ này, Triệu Thiên Đức con mắt đi lòng vòng, vừa cười vừa nói. Tần Phong, ngươi có tin hay không? Miễn là ngươi đi với ta tham gia một lần xã hội thượng lưu tụ hội, ta cam đoan ngươi sưng mặt sưng mũi trở về. Bởi vì thượng lưu xã hội tùy tiện đi ra một người đều có thể đánh lấy mặt của ngươi rung động đùng đùng. Chỉ có tiến vào thượng lưu xã hội ngươi mới có thể phát hiện chính ngươi kiến thức cùng tu dưỡng là biết bao nông cạn. Dạng này cùng ngươi nói đi. Ở phương Tây, thượng lưu xã hội từng là văn minh cùng văn hóa ảnh thu nhỏ. Một chút quan lại quyền quý, không ngừng tại xã hội thượng lưu ngựa xe như nước tụ tán bên trong nghiêng cả đời, mà một chút mới ra đời văn đàn tân nhân, nghệ giới hậu sinh, đều chen lấn nghĩ xâm nhập xã hội thượng lưu ngưỡng cửa. Thượng lưu xã hội là một cái nguy nga lộng lẫy cung điện. Ai nếu may mắn một cước bước vào, tựa như tiến vào nhân gian thiên đường đồng dạng, thể nghiệm đến cuộc sống đáng ngưỡng mộ cùng sinh mạng vinh quang. Tần Phong ánh mắt ở Triệu Thiên Đức trên mặt bồi hồi, hắn không thể không thừa nhận, cái này Triệu Thiên Đức đối nhân tâm nắm chắc vẫn là vô cùng tinh chuẩn. Hắn vừa rồi dùng đơn giản nhất phép khích tướng, muốn buộc bản thân mắc câu. Tần Phong mỉm cười, Triệu Thiên Đức, như lời ngươi nói thượng lưu xã hội, cái này tỏa ra ánh sáng lung linh bốn chữ, để bao nhiêu người vô hạn hướng tới, nhưng có rất ít người minh bạch, xã hội thượng lưu chân chính hàm ý, thượng lưu xã hội biểu thị ra một cái chung tập thể. bọn họ giải trí mục tiêu, tinh thần truy cầu, tình cảm cần, cùng hứng thú săn bắt, đều cơ bản giống nhau. Hoặc là vì đạt tới loại này cơ bản giống nhau mà kịch liệt tranh luận, mà môi chiến lưỡi kiếm. Có lẽ, ngươi hiểu những cái này trong xã hội thượng lưu người, bọn họ thần thông quảng đại, có thể lấy quyền mưu tư, thậm chí trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tiến tới hoàn thành chuyện rất nhiều người không làm được. Có lẽ rất nhiều người như đói như khát nghĩ lẫn vào thượng lưu xã hội, bởi vì trong mắt bọn hắn thượng lưu xã hội bất quá là quyền lực trò chơi cùng cạp váy thị trường thôi. Ta đối với ngươi Tần Phong mà nói, thượng lưu xã hội thì là cái gì chứ? Triệu Thiên Đức cười tủm tỉm hỏi. Tần Phong cầm chén trà trong tay, nhẹ nhàng loạng choạng, bên trong lá trà hoặc lên hoặc chìm, lay động sau một hồi. Tần Phong lúc này mới vừa cười vừa nói, nhìn thấy ta trong chén trà những cái này lá trà. Tại ta chỗ này, trà đạo tức nhân sinh, nhân sinh cũng là trà đạo, mà thượng lưu xã hội cũng tốt, giai cấp tư sản dân tộc cũng được, thậm chí là như lời ngươi nói tiểu thị dân giai tầng cũng được. Tất cả mọi người bất quá là chén trà này bên trong không cùng vị trí lá trà thôi. Lơ lửng ở phía trên nhẹ bỗng những cái này lá trà, đại biểu chính là như lời ngươi nói thượng tầng xã hội. Lơ lửng ở chính giữa những cái này hoặc lên hoặc chìm lá trà, đại biểu chính là như lời ngươi nói giai cấp tư sản dân tộc. Lắng đọng ở phía dưới những cái này chính là ngươi cái gọi là phổ thông thị dân. Nhưng là nếu như ngươi tử tế quan sát liền sẽ phát hiện, kỳ thật, vạn trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà. Chỉ thế thôi, Triệu Thiên Đức giơ ngón tay cái lên. Tần Phong, xem ra ngươi đối nhân sinh lý giải rất thấu triệt, ta cũng thật bội phục. Bất quá ta rất muốn biết rõ, ngươi dám hay không cùng ta tham gia một lần dạng này thượng lưu xã hội tụ hội. Nếu như ngươi muốn là sợ hãi bêu xấu, ngươi có thể không muốn tham gia. Nhưng là, nếu như ngươi nếu là không tham gia mà nói, liền làm phiền ngươi không cần đối Đông Thúc cùng Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức ba người lại tiếp tục truy cứu. Ngươi cũng đã nói, vạn trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà, không gì hơn cái này đi. Mặc dù bọn họ lần này thao tác đối tượng là hảo huynh đệ của ngươi Phạm Hồng Tiệm, nhưng đây thật ra là ta và Phạm Bàn Tử ân oán, ngươi hoàn toàn không cần thiết nhúng tay. Nếu như ngươi không phải muốn nhúng tay, như vậy ta nghĩ mời ngươi tham gia một lần dạng này thượng lưu xã hội tụ hội, nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút ta Triệu Thiên Đức năng lượng. Có lẽ, tham gia xong dạng này tụ hội về sau, ngươi sẽ cải biến thái độ của ngươi cũng khó nói. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi cho tới bây giờ chưa từng tiến vào thượng lưu xã hội, cho nên ta sẽ cùng ở bên cạnh ngươi vì ngươi giới thiệu. Đương nhiên, ngươi cũng biết, ta mời ngươi tham gia dạng này xã hội thượng lưu tụ hội mục đích rất đơn giản, chính là muốn đánh ngươi mặt. Ta sẽ đem mặt của ngươi lần lượt đánh sưng. Ta sẽ từng lần một nhường ngươi biết rõ, ngươi Tần Phong mặc dù có chút tiền bẩn, nhìn ngươi tối đa cũng chính là một cái nhà giàu mới nổi a. Tần Phong hướng về phía Triệu Thiên Đức giơ ngón tay cái lên. Triệu Thiên Đức, ta không thể không thừa nhận, ngươi người này rất có tâm cơ, cũng rất có lòng dạ. Mặc dù ngươi bề ngoài thoạt nhìn phóng đãng không bị trói buộc, phách lối hết sức, hình như là một cái không có cái gì đầu não nha nội, nhưng là ta nhìn ra được, kỳ thật nội tâm của ngươi cao ngạo hết sức. Ngươi ánh mắt tựa hồ tràn đầy bể nghễ thế gian tất cả cuồng ngạo. Đó là bởi vì theo ý của ngươi, tất cả mọi người IQ đều rất xa thấp hơn ngươi. Nếu ta đoán không lầm mà nói, IQ của ngươi hẳn là vượt qua 140. Thậm chí ngươi có thể là cửa tát hội viên. Cũng chính bởi vì có loại này siêu cường cảm giác ưu việt, cho nên ngươi căn bản không đem người bình thường để ở trong mắt. Bao quát ta và Phạm Hồng Tiệm dạng người này, ngươi cũng cho là chúng ta bất quá là run rế thôi. Kỳ thật ta hoàn toàn có thể không đáp ứng ngươi yêu cầu. Bởi vì làm ngươi yêu cầu liền mang ý nghĩa bị ngươi nắm giữ quyền chủ động. Nhưng là ta muốn dùng hành động thực tế đến nói cho ngươi. Chỉ số IQ cao không có nghĩa là tình của ngươi thương nghiệp cũng cao. Diễn kỹ cao không có nghĩa là người khác nhìn không thấu ngươi biểu diễn đi ra giả tưởng. Không muốn cho rằng kỹ xảo của ngươi thật rất cao minh. Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đều đang biểu diễn. Cho nên, ngươi chính là có sơ hở. Đã như vậy ngươi định vị thời gian a? Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi cái gọi là thượng lưu xã hội rốt cuộc là một cái dạng gì từ. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một điểm. Con người của ta đây, tính tình không tốt lắm. Nếu như vạn nhất ngươi những cái này cái gọi là xã hội thượng lưu bằng hữu làm việc không quá mà nói. Tựa như ngươi hôm nay biểu diễn nếu như vậy. Như vậy không ngại nhường ngươi cái gọi là xã hội thượng lưu các bằng hữu biết cái gì gọi là lật. Tay đánh mặt, Tần Phong nói xong lời nói này về sau. Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Tần Phong. Hắn thật không có nghĩ đến. Bản thân tận lực vai trò cái nghề nghiệp này bẫy cha nhà nội hình tượng lại bị Tần Phong cho thức. Xuất hiện. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút thất lạc. Phải biết, hắn Triệu Thiên Đức IQ cao vô cùng, EQ cũng tuyệt đối không thấp. Nhưng là, hắn thấy, thế gian này tất cả, nhất là bên cạnh mình tất cả những thứ này, đều quá không có gì hay. Cho nên hắn muốn để cho mình bên người những tâm tư đó xấu xí người cảm nhận được chính bọn hắn. Chỉ số thông minh cảm giác ưu việt. Mà hắn Triệu Thiên Đức là ưa thích đứng ở một cái thượng đế thị giác. Xem kỹ lấy những cái này có được IQ cảm giác ưu việt. Sau đó, Triệu Thiên Đức sẽ ở đây chút có được IQ cảm giác ưu việt người hưng phấn nhất đắc ý nhất thời điểm. Hung hăng đánh bọn hắn mặt. Sau đó nhìn bọn họ loại kia cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Phản Ngộ Khanh Khanh tính mệnh bộ dáng thê thảm. Mà Tần Phong là đệ một cái nhìn thấu hắn loại tâm tính này người. Triệu Thiên Đức gật gật đầu. Tần Phong, xem ra ta y nguyên vẫn là khinh thị ngươi. Như vậy đi, trời tối ngày mai, liền ở chiến thắng trở về đại tửu điếm tầng cao nhất yến hội đại sành. Sẽ có một trận xã hội thượng lưu tụ hội, là tổ cục, đến lúc đó sẽ có rất nhiều xã hội danh lưu đến đây tham gia. Thậm chí còn có thể có một ít hoạt động. Ta đoán chừng ngươi cũng không tham gia qua những hoạt động này. Cụ thể ta liền không cùng ngươi nói. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi hiện trường biểu diễn. Tần Phong cười lạnh nói. Chỉ sợ ngươi không phải là muốn nhìn ta hiện trường biểu diễn. Mà là muốn xem ta mất mặt xấu hổ a. Triệu Thiên Đức giơ ngón tay cái lên. Thật không hổ là Tần Phong. Xem ra Phạm Bàn Tử người bạn này giao thật vẫn thật lợi hại. Ngươi nói không sai, ta ngày mai sẽ muốn nhìn ngươi như thế nào tại ta xã hội thượng lưu trong cục mất mặt xấu hổ. Nói đến lại thấu triệt một điểm, ta muốn đả kích ngươi Tần Phong lòng tự tin. Ta muốn nhường ngươi rõ ràng, ngươi Tần Phong có lẽ rất biết đánh nhau. Có lẽ ở trên buôn bán có một ít thiên phú, nhưng là... Ở toàn bộ xã hội hệ thống bên trong, người y nguyên ở vào tầng thấp nhất, người vĩnh viễn cũng không khả năng biết rõ thượng tầng xã hội người là làm sao còn sống. Người vĩnh viễn cũng không biết bọn chúng sinh tồn mục đích cùng giá trị là cái gì. Người càng sẽ không hiểu, bọn họ trên người đến cùng đầy đủ cường đại dường nào năng lượng. Tần Phong cười gật gật đầu, nghe ngươi nói như vậy. Ta hiện tại liền hận không thể có thể tiến đến tham gia. Bởi vì ta cũng muốn để bọn hắn những người này biết rõ. Bị người đánh mặt là một loại cỡ nào sảng khoái cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.